Mẫu thân ta là thần thám. Chương 126, hắn và nàng chính là xứng đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tiên Sinh, Giang Tiếu nhàn nhạt ngắt lời Thẩm Nghĩa. Ánh mắt u tối, ta thân là người, cũng chẳng phải trong sạch gì, thì lấy tư cách gì mà đòi hỏi một nữ tử phải thanh bạch. Thẩm Nghĩa sững người, vội nói, tổng binh sao lại không trong sạch? Tổng binh trước giờ chưa từng đính thân, càng chưa từng cưới gả, lại xuất thân từ danh gia võ tướng ở Tương Châu, nhà họ Giang, phụ thân là Vũ An Hầu tiền nhiệm, mẫu thân là người nhà họ do danh giá trong dòng dõi Thanh Lưu của Đại Tề. Năm xưa, ngay cả Tiên Hoàng Thái Hậu cũng từng khen ngợi tổng binh thông minh xuất chúng, có phong độ của cha ngài. Với thân thế như vậy, một thân thế như thế, gọi là thiên chi kiêu tử cũng không ngoa, sao có thể nói là không trong sạch. Nhưng đột nhiên, ông như nghĩ đến điều gì, sắc mặt hơi cứng lại, lẩm bẩm, tổng binh nói, chẳng lẽ là chuyện năm đó, 6 năm trước? Giang Tiếu trầm mặc một lát, rồi mới nói, dù sao đi nữa, chuyện mà tiên sinh nói, đều đã là quá khứ. Hiện tại ta cũng chỉ là một kẻ võ phu trấn thủ biên cương, không nơi trở về, ta và nàng đều không phải người hoàn mỹ, vậy chẳng phải càng xứng sao? Hơn nữa, hắn hơi ngừng lại, giọng thấp xuống, nghiêm túc nói, ta lựa chọn nàng, không phải vì những thứ rối rắm đó. Người từng khuyên ta hãy tìm một nữ tử mà ta thật lòng muốn sống trọn đời cùng, chẳng phải chính là Thẩm Tiên Sinh sao? Thẩm Nghĩa tròn mắt ngạc nhiên, nhớ lại không lâu trước đây, trong một buổi tiệc mừng công, mình đã nhiều lần khuyên nhủ tổng binh những lời ấy. Quả thực, ông muốn hắn tìm được người có thể sống trọn đời bên cạnh. Nhưng ông chưa từng nghĩ, người đó lại là một nữ tử khó hiểu như vậy. Ông không nhịn được nói, chỉ là, tổng binh, không có, chỉ là. Giang Tiếu nhíu mày, như mất kiên nhẫn, Thẩm Tiên Sinh, ta kính trọng ngài là trưởng bối, biết ngài quan tâm lo lắng cho ta, nên mới chịu ngồi đây nói chuyện rõ ràng. Tiên Sinh đã cho người điều tra Sương Nương, nếu thực sự nàng có vấn đề, ngài nên thẳng thắn nói ta không nên qua lại với nàng, chứ không phải cứ mượn chuyện quá khứ, thanh danh, thân thế để áp ta. Ai mà không có quá khứ không muốn nhắc lại. Quá khứ của ta, ta cũng chưa từng nói với Sương Nương. Nếu những điều ngài muốn nói chỉ là như vậy, thì xin tiên sinh đừng phí sức nữa. Thẩm Nghĩa nghẹn lời, nhất thời im lặng. Thực sự, sau khi tưởng binh về báo lại, ông cũng thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Vân Nương Tử đúng là xuất thân không rõ ràng, nhưng nàng đã ở thôn Trường Thắng suốt 6 năm. Chưa từng gây chuyện, nếu nàng có ý đồ gì với tổng binh, đã ra tay từ lâu. Điều duy nhất khiến họ hơi dè chừng là khả năng phá án xuất chúng của nàng. Trước đó chưa từng thể hiện, nhưng gần đây lại đột ngột bộc lộ. Tuy nhiên, nàng không hề dùng tài năng đó vào việc sai trái. Ngược lại còn giúp nha môn phá được nhiều trọng án, gián tiếp hỗ trợ vệ sở không ít. Chuyện này, ông không thể phủ nhận. Thẩm Nghĩa mím môi, thở dài, thuộc hạ không ngại nói thật. Hôm đó tưởng binh báo xong về Vân Nương Tử, ta thật sự nhẹ lòng, dù trong lòng vẫn nghĩ nàng không phải người thích hợp với tổng binh. Nhưng nếu ngài đã thích, thuộc hạ cũng không dám can thiệp quá nhiều. Chỉ cần nàng không gây nguy hiểm cho ngài, thuộc hạ sẽ yên tâm. Nhưng, cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Tổng binh có chắc Vân Nương Tử thật sự như vẻ bề ngoài không? Giang Tiếu nhíu mày, trực giác mách bảo ông ấy còn điều quan trọng chưa nói. Có một việc thuộc hạ vẫn chưa kịp báo cáo. Mấy ngày trước khi tổng binh đi tuần biên giới, có một công tử tên là Phương Chính mang theo lệnh bài của ngài đến vệ sở, nói Vân Nương Tử có việc cần tổng binh giúp đỡ. Tổng binh không có ở đó, nên thuộc hạ đã thay mặt tiếp đón. Phương Chính nói rằng, khi còn ở thôn Trường Thắng, Vân Nương Tử từng có hiềm khích với một nhà họ Hứa. Trong nhà ấy có một công tử, gần đây vừa được thăng chức làm bách hộ. Mấy ngày trước hắn đã buông lời vô lễ với nàng giữa chốn đông người. Lời nói chứa đầy sự đe dọa. Vân Nương Tử lo sợ hắn sẽ làm điều gì bất lợi cho mình, nên mới muốn cầu viện tổng binh. Sắc mặt Giang Tiếu lập tức trầm xuống, còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông giá rét. Bàn tay phải đặt trên bàn siết chặt thành nắm đấm. Giọng nói lạnh băng, việc này, sao ngươi không nói sớm? Thẩm Nghĩa bất lực thở dài, thuộc hạ nào phải không muốn nói, mà thực sự không có cơ hội. Hôm đó, tổng binh vừa đi tuần biên giới về đã lập tức đến huyện thành tìm Vân Nương Tử. Sau khi trở về thì chiến sự liền bùng nổ, thuộc hạ đã sớm phái Tôn Lập Thắng tới tìm Tào Thiên Hộ ở doanh của Hứa Bách Hộ. Nhờ ông ấy cảnh cáo hắn một phen, vốn định sau trận chiến sẽ bẩm báo lại với tổng binh. Ai ngờ do Hứa lại trọng thương như thế, thấy tổng binh tâm trí rối bời, thuộc hạ thực sự không tiện nhắc đến, nhưng lại lo không biết Vân Nương Tử có gặp chuyện gì hay không, nên đêm qua đã cho một binh sĩ vào thành xem xét tình hình. Giang Tiếu không nhận ra mình đã siết chặt tay đến mức nào. Từng từ thốt ra như ép qua kẽ răng. Rồi binh sĩ đó đã thấy gì? Hắn đã hiểu vì sao từ lúc nãy thái độ của Thẩm Nghĩa lại kỳ lạ đến thế. Thưa có, Thẩm Nghĩa hơi mím môi, thở dài, thuộc hạ vốn định nếu có thể khiến tổng binh từ bỏ ý định với nàng, thì sẽ không nói đến chuyện này nữa, để không phá đi hình ảnh nàng trong mắt tổng binh. Nhưng giờ, e là giấu cũng không được nữa. Tên binh sĩ đó nói, suốt đêm canh giữ bên ngoài phủ Vân Nương Tử, gần tới giờ Sửu, hắn thấy mấy gã đàn ông lén lút trèo tường vào trong phủ. Hắn định lập tức lao vào giúp, nhưng không ngờ trong phủ Vân Nương Tử vốn đã có mấy người đàn ông khác. Bọn họ không cần hắn ra tay, đã dễ dàng khống chế được đám người lạ kia. Rồi tới gần sáng, có một công tử trẻ tuổi gấp gáp chạy đến phủ, gõ cửa rất lâu. Nghe đoạn đối thoại giữa hắn và Vân Nương Tử, có vẻ hắn là người nhà Hứa Bách Hộ. Người này hình như si tình với Vân Nương Tử, lúc định xông vào thì bị một nam tử ngăn lại. Tên binh sĩ kia nhận ra người đó chính là Dương Bộ Khoái ở huyện Nha. Dương Bộ Khoái có vẻ rất thân thiết với Vân Nương Tử, nói rằng nàng đã đồng ý lấy hắn, bọn họ chuẩn bị đính thân, và yêu cầu công tử kia từ nay không được tới tìm nàng nữa. Câu sau cùng, Thẩm Nghĩa nói đầy cẩn trọng, vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt Giang Tiếu. Tuy nhiên, vẻ mặt của tổng binh chỉ dao động thoáng qua lúc đầu, sau đó chỉ còn lại một gương mặt lạnh như băng, đôi môi mím chặt không nói một lời, chỉ còn nắm tay hắn, mỗi lúc một siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay cũng từ từ hiện rõ. Cách chương